Quân môn nịch ái, chương 13:13, có người trúng độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu 5, Mộc Nha Đầu, đến xem nơi này như thế nào. Ba người đi vào khu phòng khám dành cho trung y, tiến vào ngồi vào phòng khám bệnh. Chu Kiến Tỉnh cũng đã gấp gáp không chờ nổi bắt đầu hỏi. Đối với nơi này, ông chính là tương đương vừa lòng. Biết tính tình của Mộc Lân như vậy nhất định thích sạch sẽ lưu loát. Đơn giản cùng gọn gàng ngăn nắp, cho nên nơi này bài trí cùng mặt khác đều có vẻ phi thường ngay ngắn trật tự, cũng không tệ lắm. Nhìn chung quanh, Mộc Lân gật đầu, xác thật không tồi, đơn giản hào phóng. Trên bàn trừ bỏ một chậu cây xanh cùng một ít dụng cụ thiết yếu cũng không có đồ vật nào dư thừa. Chỉ là không nghĩ được Chu lão thế nhưng đem tính tình cô sờ đến rõ ràng như vậy. Quả nhiên gừng càng già càng cay à, thấy Mộc Lân vừa lòng, Chu Kiến Tỉnh liền càng vừa lòng. Theo sau, ba người bất chi bất giác thế nhưng bắt đầu trò chuyện về trung y, càng đúng hơn là nghe Mộc Lân nói, Mai Thanh Nguyên liền càng là bội phục. Đối với hiểu biết về trung y thậm chí là trung dược, ông thế nhưng còn không biết rõ ràng bằng một cô gái chừng 20 tuổi. Bất chi bất giác, thời gian một chút chậm rãi qua đi. Đảo mắt liền tới rồi giữa trưa. Không sai biệt lắm là tới giờ ăn cơm. Ba người vừa đi vừa nói ra khỏi phòng khám bệnh, chuẩn bị hướng về nhà ăn bệnh viện đi đến. Nhưng mà khi cửa thang máy mới vừa mở, người bên trong lao ra thiếu chút nữa đụng vào. Làm cái gì mà hoang mang rối loạn? Chu Kiến Tỉnh nhíu mày trách mắng. Viện trưởng, người nọ ngẩng đầu thấy rõ người tới, theo bản năng nhanh chóng lui về phía sau. Có chút cung kính nhìn Chu Kiến Tỉnh, dư quang hơi quét, thực mau liền gặp được Mộc Lân cùng Mai Thanh Nguyên bên người của Chu Kiến Tỉnh. Thần sắc trên mặt rốt cuộc cũng hơi chút nhẹ nhàng, Mai lão. Tôi rốt cuộc tìm được ngài. Làm sao vậy? Mai Thanh Nguyên hỏi. Vừa mới phòng cấp cứu bệnh viện đưa tới một bệnh nhân. Khóe miệng biến thành màu đen, ngay cả máu trên người đều cơ hồ biến thành màu tím đen. Bác sĩ Lâm nói là trúng độc, nhưng là chúng tôi cho hắn uống thuốc giải độc vẫn không có bất luận khởi sắc nào. Nhìn liền mau căng không nổi nữa. Bác sĩ Lâm nghe nói Mai lão ngài vừa vặn ở bệnh viện, cho nên khiến cho tôi đi lên tìm ngài. Còn tốt, thiếu chút nữa liền phải bỏ lỡ. Xem bộ dáng của Mai Thanh Nguyên, hình như là vừa mới chuẩn bị đi. Người tới có vẻ dị thường may mắn. Nghe được lời này, Mai Thanh Nguyên cùng Chu Kiến Tỉnh hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó đi nhanh bước vào thang máy, chạy nhanh mang chúng ta qua đi. Nhân mệnh quan thiên, trì hoãn không được. Dạ được, người tới chạy nhanh gật đầu, ấn xuống thang máy, ngực nháy mắt có cảm giác thua một hơi. Chúng một loại độc không biết tên, có lẽ chỉ có thể gặp được trung y, chỉ là hy vọng vẫn còn kịp. Thời gian, lặng im trong nháy mắt. Mộc Nha Đầu, cháu cho rằng, người này còn có thể cứu hay không? Bỗng nhiên, Mai Thanh Nguyên nghiêng đầu nhìn về phía Mộc Lân. Chọc đến những người đang ở trong thang máy đều ngạc nhiên. Không biết vì sao Mai Thanh Nguyên sẽ hỏi như vậy. Khóe miệng biến thành màu đen, máu cũng đã thành màu tím đen. Nghĩ đến, hẳn trúng độc rất sâu. Khóe miệng thanh lãnh giơ lên. Chỉ cần người đó còn có một hơi, vậy có thể cứu. Những lời này, đối với Mộc Lân tới nói, chỉ là một câu tự thuật bình thường, nhưng là nghe vào trong tai mọi người lại thành cuồng vọng. Chỉ cần còn lại có một hơi liền có thể cứu. Liền tính là Mai Thanh Nguyên giới đại danh thủ quốc gia trung y như vậy, cũng không dám đảm bảo như vậy đi. Cô gái này là người nào? Cũng dám ở trước mặt Mai lão nói lời lớn như vậy. Cũng không sợ nghẹn chết chính mình. Nhưng mà, nếu là nói chuyện khác, Mộc Lân có lẽ cũng không thể bảo đảm cái gì. Nhưng là đối với độc, ha ha a, này độc y cô cũng không phải là nói không. Nghe được Mộc Lân nói, Mai Thanh Nguyên cùng Chu Kiến Tỉnh đều có chút ngây ra. Từ một buổi sáng tham thảo xuống tới, bọn họ có thể nghe ra Mộc Lân y thuật thực không tồi. Nhưng là Mộc Lân lời nói tự tin lúc này lại như cũ làm cho bọn họ kinh hãi. Chẳng lẽ y thuật cô thật sự đã tới rồi trình độ khởi tử hồi sinh? nhưng mà tuy rằng trong lòng chấn động nhưng lại là không nghi ngờ. Đến nỗi nguyên nhân, bởi vì vừa mới trải qua một chút thời gian tham khảo khi nãy vẫn là có thể nhìn ra được. Mộc Lân không phải là người thích thổi phồng, cô nhất định có bản lĩnh của mình. Đoàn người đi vào phòng cấp cứu. Lúc này phòng cấp cứu đã sớm đã bị bác sĩ, hộ sĩ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân bao quanh vây quanh. Có thể nhìn ra bệnh nhân này không phải người bình thường. Còn có máu đen từ khóe miệng hắn không ngăn lại được. Càng sâu đến, bọn họ biết đã có người đi thỉnh Mai Thanh Nguyên lại. Vô luận là xuất phát từ tò mò vẫn là nôn nóng. Mọi người đều muốn nhìn xem, Mai Thanh Nguyên có phải hay không thật sự có thể đem người bệnh đang hấp hối ở bên cạnh cứu về tới, Mai Lão tới. Mai Thanh Nguyên cùng Chu Kiến Tỉnh thân ảnh mới xuất hiện. Mắt sắc mọi người liền nháy mắt thấy được. Đến nỗi Mộc Lân, còn lại là hoàn toàn bị người cấp làm lơ. Không thể tưởng được viện trưởng cùng Mai Lão đều tới. Nhìn dáng vẻ, sự tình lần này xác thật là khó giải quyết a. Bên cạnh có người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Đúng vậy, người này nhìn đều sắp chết. Cũng không biết Mai Lão còn có thể cứu hay không. Nếu không thể, kia cậu ta liền thật là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngữ khí có chút đáng tiếc, nhưng mà càng nhiều lại là xem náo nhiệt. Tốt đẹp một cái soái ca, cứ như vậy không có. Quả thực chính là phí phạm của trời. Người chúng độc tuy rằng khóe miệng đen nhánh, đầy mặt chật vật, nhưng là lại như cũ có thể nhìn ra được khuôn mặt tinh xảo tuấn giật của hắn. Xác thật, là có chút đáng tiếc. Tuổi còn trẻ, này đó đều không quan trọng. Quan trọng là, các người không thấy được người nhà cùng cảnh vệ bên ngoài sao? Thành phố B Trương gia, kia cũng không phải là người bình thường có thể đắc tội. Nếu là người này thật sự ở chỗ này đã chết, cảm giác sẽ ra phiền toái lớn. Trương gia thế hệ mấy người đều ở trên các vị trí quan trọng của Hoa Hạ. Ở thành phố B cũng là gia tộc mà dậm một chân cơ hồ kiền có thể phiên thiên. Huống chi nam nhân đang nằm ở chỗ này vẫn là một thế hệ quan trọng của Trương gia. Đã chết, như thế nào sẽ không phải phiền toái. Liền tính mặt ngoài có lẽ sẽ không nói như thế nào. Nhưng là trong tâm người Trương gia sẽ nghĩ như thế nào liền ai cũng không biết. Kỳ thật căn bản chính là ai đang có trách nhiệm xem sự sống còn của người này. Chính là người xui xẻo, Mai Lão. Thỉnh ngài nhất định phải cứu cứu con trai tôi. Chỉ cần có thể cứu nó, ngài làm tôi trả giá cái gì tôi đều nguyện ý. Một người phụ nữ bên cạnh người đàn ông trung niên sớm đã khóc thành lệ nhân. Nguyên bản sự giỏi giang cùng yêu nhã đã sớm đã biến mất vô tung. Nếu không phải nam nhân bên người đang ôm gắt gao bà, giờ này khắc này, sợ là sớm đã chống đỡ không được đi. Mai Thanh Nguyên tiến lên. Vọng, văn, vấn, thiết, quan sát, nghe, hỏi, bắt mạch, cuối cùng đem tay từ phía trên mạch tượng rời đi. Cuối cùng là chậm rãi lắc lắc đầu. Thực xin lỗi, Trương phu nhân, tôi cũng không có thể ra sức. Độc đã xâm nhập ngũ tạng, vô lực xoay chuyển trời đất. Cách Trương.